Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 29 ngả bài. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu, tiện đa mở miệng nói, chúng ta vào đi thôi. Dì xét loang lổ đại cửa sắt bị Hạ Thiên Kỳ một chân đá văng, ở trong đêm đen dơ lên một mảnh cho bụi. Mọi người theo bản năng che lại miệng mũi, bước nhanh đi vào nhà xưởng. Này tòa pha lê xưởng diện tích rất lớn, chiếm địa ít nhất cũng có 1 vạn cái bình. Sân phơi trồng chất không ít đồ vô dụng. Ở đại môn 2 cái nghiêng rác, cùng với đối diện đại môn 3 cái vị trí thượng, từng người tọa lạc có 1 cái phân xưởng. Mà ở này đó phân xưởng cuối cùng phương tắc còn lập một đống chỉ có 3 tầng cao lùn lâu. Lùn lâu nhìn qua lung lay sắp đổ, lộ trống cửa sổ tại đây vô cùng quỷ dị ban đêm. Liền giống như từng con mãn mang ác ý đôi mắt, ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ. Ở đại khái quan sát một phen này nhà xưởng tình huống sau, Hạ Thiên Kỳ liền suy đoán nói, này đống nhà xưởng có thể giấu người địa phương rất có hạn, cũng chỉ có kia 3 cái phân xưởng cùng với tận cùng bên trong kia đống lùn lâu, cho nên kia chỉ âm thai hẳn là cũng ở bên trong. Nơi này lớn như vậy, nếu là chúng ta một gian lục soát nói, chính là lục soát hướng đông sợ là đều sẽ không có cái gì thu hoạch. Mẫn Mẫn nói có đạo lý. Chúng ta trì hoãn thời gian càng dài, kia quỷ vật liền sẽ trở nên càng cường. Đối với Lưu Ngôn Mẫn lo lắng, Triệu Tĩnh Xu cực kỳ khó được cho nhận đồng. Hạ Thiên Kỳ thấy mọi người có tưởng tách ra siêu tầm ý tứ, hắn không cấm có chút khó khăn, nghĩ nghĩ do dự nói, tách ra tìm kiếm nói, cố nhiên có thể đem tìm được quỷ vật thời gian giáng đến thấp nhất, nhưng đồng dạng, chúng ta tao ngộ quỷ vật đánh lén nguy hiểm cũng sẽ đại đại gia tăng. Nếu kia chỉ âm thai vốn là đánh đem chúng ta đánh lén đến chết bàn tính, chúng ta đây làm như vậy chẳng phải là chính chứ? Nó nói muốn ta nói Đông Thiên Kỵ, người lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Nếu là kia quỷ vật thật sự cường đại đến có thể tùy tùy tiện tiện giết chết chúng ta, ngươi cho rằng nó còn sẽ co đầu rút cổ không dám ra tới? Được rồi a, liền như vậy định rồi. Chúng ta phân công nhau hành động, căn bản không cho Hạ Thiên Kỳ mở miệng nói xong, Lưu Ngôn Mẫn liền lại bắt đầu dựa theo chính hắn ý tưởng phân tổ. Đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lý Thu Bình phân tới rồi 1 tổ. Hạ Thiên Kỳ đối với Lưu Ngôn Mẫn phân tổ có vẻ thực vô ngữ, nề hà những người khác đều cảm thấy cái này phân phối tương đối hợp lý. Lý Thu Bình cũng chưa nói cái gì, chỉ là có vẻ phi thường bất ân. Như vậy đi, chúng ta 2 người phụ trách sưu tầm bên này 2 cái phân xưởng, các ngươi phụ trách sưu tầm bên kia phân xưởng, còn có kia đống lùn lâu. Đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị, Lãnh Nguyệt 3 người cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Lúc sau 2 tổ người liền từng người tách ra, hướng về bên ta sở cần sưu tầm địa điểm đi đến. Hạ tiên sinh nói câu không nợ thỏa nói, liền chúng ta 2 người có thể được không? Đi theo Hạ Thiên Kỳ hướng khoảng cách bọn họ gần nhất 1 cái phân xưởng đi đến. Lý Thu Bình ôm bả vai tràn ngập bất ân nói, nghe ngươi lời này ngươi là đối thực lực của ta không tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên dừng lại bước chân, đối mặt Lý Thu Bình sắc mặt có vẻ rất là khó coi. Thấy thế, Lý Thu Bình liên tục lắc đầu giải thích nói, không không không, Hạ tiên sinh, ta cũng không phải ý tứ này. Kỳ thật ta, được rồi, nói thật cho ngươi biết, chỉ cần kia quỷ vật thực lực cường bất quá lệ quỷ, ta liền tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ khi nói chuyện còn Trần Ân vỗ vỗ Lý Thu Bình bả vai, ý bảo Lý Thu Bình đem tâm phóng tới trong bụng. Nhưng vạn nhất kia quỷ vật giống lệ quỷ như vậy cường, chúng ta làm sao bây giờ? Nào có như vậy nhiều vạn nhất, muốn thật là xui xẻo gặp phải lệ quỷ, chúng ta cũng chỉ có thể trốn chạy. Được rồi, đừng như vậy nói nhảm nhiều, nghĩ nhiều điểm nhi tốt, đừng tổng cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ không kiên nhẫn đánh gãy Lý Thu Bình. Đối với Lý Thu Bình vừa mới kia phiên ngôn luận rất là phản cảm, mà ni thấy Hạ Thiên Kỳ có chút phát hỏa, Lý Thu Bình cũng không dám nữa nói cái gì, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Kỳ hướng cách đó không xa cái kia phân xưởng đi đến. Bên ngoài phong rất lớn, gợi lên nhà xưởng rác rưởi phát ra rầm rầm tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này tiếng vang không có gì cảm giác, không giống Lý Thu Bình bị dọa đến run run rẩy rẩy, liền kém trực tiếp nhảy đến Hạ Thiên Kỳ trên người. Đương Hạ Thiên Kỳ bọn họ đi vào phân xưởng ngoài cửa thời điểm, Money bọn họ phát hiện Lãnh Nguyệt, bọn họ đã đi được không ảnh. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không khỏi thúc giục Lý Thu Bình một câu: ngươi xem bọn hắn, so với chúng ta cách khá xa đều tới rồi. Ngươi dưới chân tận lực cho ta nhanh nhẹn điểm Money khi nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ liền lại đem ánh mắt nhắm ngay trước mặt phân xưởng đại môn. Hắn đầu tiên là thử đẩy đẩy. Bất quá phân xưởng đại môn cũng chỉ là quơ quơ, cũng không có bị hắn đẩy ra. Không biết có phải hay không ở bên trong tú ở. Tú ở sao? Lý Thu Bình thấy Hạ Thiên Kỳ không có đẩy ra, liền sợ hãi đông nhìn tây xem nói: nếu từ bên trong tú ở, nơi đó mặt hẳn là sẽ không có người. Chúng ta đi thôi, ngươi như thế nào biết bên trong nhất định không ai? Hạ Thiên Kỳ đem đầu chuyển qua tới, có chút hoài nghi nhìn Lý Thu Bình. Ta là nói nếu môn là từ bên trong tú trụ nói, kia khẳng định chứng minh đã thật lâu không nhậm đi vào, cho nên ta mới có thể cảm thấy không ai. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn, lúc này ở trên tay lại bỏ thêm chút sức lực, liền nghe một tiếng cực kỳ chói tai kim loại mặt âm sát vang lên. Lại xem phân xưởng đại môn đã là bị Hạ Thiên Kỳ đẩy ra một cái đại chỗ hổng. Hạ Thiên Kỳ một tay che lại miệng mũi, một bàn tay huy động tản ra cho bụi, nhìn phía phân xưởng hai trong mắt thượng, dần dần hiện ra điểm điểm màu đỏ tươi huyết sắc. Cứ việc không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, cũng không có ở bên trong nhìn đến có người tồn tại dấu vết, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là thúc giục Lý Thu Bình trước một bước mại đi vào. Hạ tiên sinh, nơi này thật sự là quá tối. Lý Thu Bình nói liền phải từ trong túi móc di động ra dùng để chiếu sáng lên, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Không cần cầm, ta có thể xem tới được. Ngươi chỉ cần theo sát ta liền hảo, bằng không làm ra ánh sáng tới, mặc dù cũng thật sẽ đem quỷ vật dẫn lại đây nha. Đã biết, nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Lý Thu Bình đem vừa mới bỏ vào y trong túi tay lại đem ra, ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Kỳ đi phía trước đi. Đi qua một đám tràn đầy toái pha lê chế tác đài, Hạ Thiên Kỳ mang theo Lý Thu Bình thực mau liền đi tới phân xưởng cuối. Xem ra những người đó cũng không có bị nhốt ở nơi này. UU, đọc sách www.ucansu.com không thu hoạch được gì, có chút phức tạp nói. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp dựa vào trên tường, cũng mặc kệ này phân xưởng cho bụi, lấy ra một cây yên ngậm ở ngoài miệng, tiện đà không nóng nảy hút lên. Chúng ta không hề đi ra ngoài sao? Trong chốc lát rồi nói sau. Tạm thời hiện tại nơi này nghỉ ngơi chính là thời gian. ngươi muốn yên sao, cũng cho ngươi lấy một cây a. Lão Lý, ta không, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói lão Lý đồng chí, ngươi muốn hay không tới điếu thuốc? Như thế nào có vấn đề? Không, không thành vấn đề. Lý Thu Bình liên tục lắc đầu nói. Đúng không? Ta xem ngươi đối lão Lý cái này xưng hô thực mẫn cảm sao? Hay là này, lão Lý còn có mặt khác, có ý tứ gì? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.